Chương 17. Ngày 5 tháng 1 năm 2007, buổi sáng thứ 6, thời tiết mưa dầm, nhiệt độ dưới 0 là 3 độ C. Mùa đông đến như bình thường, Trúc Tinh Giao nhận được lá thư tình đầu tiên từ bạn học Ri. Cô thấy chữ viết trên tấm thiệp cùng với quà tặng nhận được tối hôm qua rất giống nhau, đặc biệt là chữ cái Ri kia mơ hồ viết giống nhau như đúc. Đàn cello trang trí. Thiệp chúc mừng thiếu nữ với đàn cello. Đều viết cùng một ngày. Đều là Ri. Ngay lập tức, Trúc Tinh Giao liền có chủ ý xác định thư tình là do Lục Tễ gửi. Cũng chưa từng đem Ri với bạn học Giang Đồ liên hệ ở bên nhau. Bởi vì tiệc tối ngày 29 tháng 12, Giang Đồ là người duy nhất trong lớp không đến xem tiệc tối. Cô nhận được rất nhiều thư tình, phần lớn trong thư thổ lộ là nữ thần, chưa từng có người nào đối với cô nói cô gái nhỏ của tôi. Cô thừa nhận những chữ kia làm cho tâm tình thiếu nữ của cô rung động, gợn lên như một cơn sóng biển. Ngày lúc đó, cô cũng không biết, sau này, trong suốt hơn 2 năm, thư tình chính là người bạn học tên Ri này viết. Thư tình vào mỗi thứ 6, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Mà lúc này, bạn học Ri liền ngồi ở phía sau cô, nhìn cô mở thiệp chúc mừng ra, trong lòng chậm rãi rơi xuống, lại cảm thấy có chút trống vắng, mịt mờ. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, hơi hơi xuất thần. Mỗi khi lúc này, Đinh Hạng đều cảm thấy anh rất thâm trầm. Đồ ca thâm trầm lại lãnh đạm. Đinh Hạng bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, cậu ta hưng phấn hỏi: "Hai, Đồ ca, có phải sắp tới sinh nhật cậu rồi không?" Nam sinh ăn sinh nhật đều giống nhau, là một đám nam sinh cùng nhau ăn xiên nướng, chơi trò chơi hoặc là đi ca hát gì đó. Nhân duyên Đinh Hạng cũng không tệ lắm, sinh nhật cậu phần lớn nam sinh trong lớp đều tham dự. Phía trước thuận miệng hỏi qua sinh nhật Giang Đồ là ngày nào. Giang Đồ thuận miệng nói là tháng 1, cũng chưa nói cụ thể ngày nào. Rõ ràng là trả lời ứng phó. Giang Đồ thu hồi ánh mắt lạnh nhạt nói: "Ừ." Đinh Hạng cười: "Vậy cậu chuẩn bị như thế nào?" Trúc Tinh Giao đem thiệp chúc mừng bỏ lại vào chung với bản nhạc phổ, nhét vào bàn học, đẩy đẩy đầu Lê Tây Tây đang thò qua, quay đầu lại nhìn về phía Giang Đồ. Giang Đồ ngước mắt, trầm mặc mà nhìn cô vài giây, rũ mắt xuống, nhạt nhẽo, nói: "Tớ không làm sinh nhật." Đinh Hạng a một tiếng, nói: "Vì cái gì lại không?" Trúc Tinh Giao muốn gõ một cái vào đầu Đinh Hạng. "Vì cái gì?" "Đương nhiên là bởi vì không có tiền rồi. Ăn sinh nhật không phải là tiêu tiền à? Một đám nam sinh bạn họ làm một cái sinh nhật ít nhất cũng tiêu hết mấy trăm đồng. Giang Đồ so với bọn họ không giống nhau. Anh không có mấy trăm đồng tiền nhàn rỗi để làm sinh nhật." Cô vỗ vỗ trên tay Lê Tây Tây, ý bảo cô ấy nhắc nhở Đinh Hạng một chút. Thời điểm nào đó, Lê Tây Tây cùng với Trúc Tinh Giao thường rất ăn ý với nhau. Giang Đồ mở ra một bộ đề thi vật lý, nói: "Tớ rất ít ăn sinh nhật." "Được rồi." Đinh Hạng thở dài. Giây tiếp theo, chân bị người ngồi bàn trước dùng sức dẫm cho một cái. Cậu ta kêu lên, mặt đều vặn vẹo: "À, Lê Tây Tây, cậu không phải là có bệnh đi?" Lê Tây Tây đứng ở phía trước cậu, cười tủm tỉm mà nhấc chân lên, cúi đầu nhìn cậu ta. "Chân duỗi xa như vậy, chặn cả đường của người ta." Đinh Hạng: "Trời ơi, thật là con gái hùng dữ." Lê Tây Tây cùng Đinh Hạng náo xong một trận, quay lại hỏi: "Vừa rồi cậu đang xem cái gì? Xem đến xuất thần như vậy, tớ cũng chưa thấy." Tiếng chuông vào học vang lên. Giáo viên ngữ văn ôm giáo án đi vào tới. Trúc Tinh Giao lại giơ tay lấy ra bản nhạc phổ kia từ bàn học. Lê Tây Tây thò lại gần, cô mới lặng lẽ mở ra, nhỏ giọng nói: "Cái này." Ngày hôm qua, Trúc Tinh Giao đã đem sự tình về quà tặng đàn cello trang trí nói với Lê Tây Tây. Lê Tây Tây vừa nhìn thấy, đôi mắt tỏa sáng. Wow, khẳng định là bút tích Lục Nam Thần à, cô gái nhỏ nữ thần của tớ. Thật là lãng mạn, giống như trong mấy bộ phim Hàn tớ đã nói với cậu vậy. Lý Chuẩn Cơ siêu đẹp, đàn ông mắt một mí là đẹp nhất. Thời điểm đầu trung học, bộ phim Hàn đó nổi tiếng một thời. Mỗi ngày Lê Tây Tây đều so sánh Lý Đống Húc với Lý Chuẩn Cơ xem ai đẹp trai hơn. Cuối cùng vẫn là Lý Chuẩn Cơ mắt một mí thắng lợi. Bởi vì anh ta không theo đuổi nữ chính, anh ta là thuộc về người xem. Trên bục giảng, giáo viên ngữ văn nhìn qua. Mọi người tập trung vào học. Trúc Tinh Dao vội vàng khép bản nhạc phổ lại, nhét vào bàn học, đứng lên theo cùng mọi người. Giang Đồ ở phía sau đều nhìn thấy trong mắt hết thảy, anh có chút tò mò. Trúc Tinh Dao cùng Lê Tây Tây nói gì đó, nhưng trước nay anh không nghĩ tới một tấm thiệp chúc mừng, vài câu thổ lộ có thể làm thay đổi cảm xúc của Trúc Tinh Dao như thế nào. Anh chỉ là không khống chế được thôi. Tựa như có chút cảm xúc tràn đầy, dù sao cũng phải phát tiết. Chủ nhật, thời tiết xấu cũng tốt lên được một chút. Trúc Tinh Dao khoác đàn đến phòng tập luyện cùng ban nhạc huấn luyện. Tới lúc 6 giờ tối, cô đúng hẹn xuống lầu chờ Trúc Vân Bình. Thời điểm cô khoác đàn cello đi ngang qua quảng trường nhỏ, nhìn thấy một cô gái mặc áo bông màu đỏ đứng ở giao lộ phát tờ rơi. Đại khái là quá lạnh, lúc này không có ai, cô ấy liền nhảy tại chỗ vài cái. Ở giao lộ, Trúc Tinh Dao còn chưa nhìn thấy xe Trúc Vân Bình đến, nghĩ một lát bèn đi qua, từ phía sau vỗ vỗ vai cô gái. Lâm Dây Ngữ quay đầu lại thật nhanh, thấy cô ánh mắt sáng lên. À, là cậu à! Mặt cô cùng cái mũi bị gió thổi đến đỏ bừng, thoạt nhìn một bộ dáng giống như sắp bị cảm mạo. Trúc Tinh Dao nhìn đều cảm thấy lạnh, nhịn không được nói. Sao cậu không chọn đứng ở chỗ có chắn bớt gió đi? Người ở đây tương đối nhiều á. Lâm Dây Ngữ có chút ngượng ngùng mà hít hít cái mũi. Thấy có người lại đây, vội vàng quay đầu đi phát mấy tờ rơi, lại quay đầu nhìn lại Trúc Tinh Dao. Cô ấy khoác bao đàn cello màu đen, trên người mặc áo lông vũ màu trắng, xinh đẹp, mềm ấm, toát ra khí chất đặc biệt, không giống như cô. Bên trong áo bông còn vận thêm áo lông, thoạt nhìn cả người có chút mập mạp. Trúc Tinh Dao nhìn trên tay cô ấy, thấy không nhiều tờ rơi lắm. Trúc Vân Bình cũng còn chưa tới, liền không vội vã đi. Không biết có phải Lâm Dâu Ngữ ảo giác hay không, cảm thấy từ lúc Trúc Tinh Dao đứng ở bên cạnh, người đi đường qua lại nhận tờ rơi đều nhiều hơn lên. Lúc trước 10 người, may ra thì chỉ có 3 người nhận. Hiện tại ít nhất nhiều hơn gấp đôi. Cầm tờ rơi còn nhìn Trúc Tinh Dao vài lần. Cô tò mò hỏi. Cậu không đi sao? Trúc Tinh Dao nói. Tớ còn chờ ba tớ, hình như ông ấy còn chưa tới. Lâm Dây Ngữ chớp chớp mắt, nghịch ngợm mà nói. Cậu đứng ở chỗ này, tớ phát tờ rơi thật là nhanh. Khẳng định là bởi vì cậu xinh đẹp, tớ có thể lập tức phát xong rồi. Phát xong, lãnh tiền lương, tớ liền có thể nhanh đi mua quà tặng cho Giang Đồ. Mua quà tặng cho Giang Đồ. Trúc Tinh Dao chưa từng mua quà tặng cho nam sinh. Từ trước đến nay, cũng không nghĩ tới phải đưa quà sinh nhật cho Giang Đồ. Hơn nữa, Giang Đồ nói anh không tổ chức sinh nhật. Cho dù có người đưa anh quà tặng, cũng không nhất định anh sẽ nhận. Lâm Dài Ngữ thật tự nhiên mà nói phải tặng quà cho anh. Quan hệ của bọn họ nhất định rất tốt. Trúc Tinh Dao đột nhiên có chút tò mò. Cậu muốn đưa cái gì cho cậu ấy? Mua máy nghe nhạc MP3, cậu ấy chưa có. Quà tặng này tốt đấy. Trúc Tinh Dao nhớ tới anh từng nói. Nghe bách, tâm tình sẽ tốt hơn. Cậu ấy hẳn là rất thích. Tớ cũng cảm thấy vậy. Lâm Dài Ngữ đưa bàn tay đến bên miệng hà hơi sưởi ấm, cười cười nhìn Trúc Tinh Dao. Lúc cậu đi mua đồ vật, ông chủ nhìn thấy mặt cậu sẽ giảm bớt giá cho cậu à? Trúc Tinh Dao nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Sẽ. Lần trước cùng Giang Đồ đi mua mắt kính, ông chủ liền giảm giá. Lâm Dây Ngữ cười cười. Vậy tí nữa nhờ cậu đưa đi nhé. Lúc này, một chiếc xe thương vụ màu đen ngừng ở phía sau, ấn còi. Trúc Tinh Dao quay đầu lại, vừa nhìn thấy xe, liền biết mình lại bị Trúc Vân Bình cho leo cây. Tới đón cô là Lão Lưu. Cô bĩu môi, từ trong tay Lâm Dây Ngữ cầm tập tờ rơi, cười một cái. Tớ giúp cậu phát, đợi chút nữa cùng cậu đi về chung. Lâm Dây Ngữ ngớ người ra. Nữ thần lại tốt như vậy. Cô thật là yêu cô ấy. 10 phút sau, Lâm Dây Ngữ ngồi trong xe cùng với Trúc Tinh Dao, được Lão Lưu đưa đến địa chỉ con phố đã định. Phố này cơ bản là bán hàng second hand, nhưng cũng có đồ mới. Lâm Dây Ngữ chính là thuận tiện, còn Trúc Tinh Dao thì lần đầu tiên tới nơi này. Cô nhìn khắp nơi xung quanh. Muốn đi cửa hàng nào? Lâm Dây Ngữ cũng rất ít tới nơi này, cô nhìn nhìn. Hướng phía trước đi thôi. Hai người ở bên đường chọn một chút, vào trong một cửa hàng. Bởi vì chủ tiệm chuẩn bị đóng cửa, Lâm Dây Ngữ rất có kinh nghiệm. Khi mua ở cửa hàng lúc sắp muốn đóng cửa, đều rất dễ dàng thỏa thuận trả giá, có khi còn được lợi. Trúc Tinh Dao hiểu ý, đi theo cô cùng nhau bước vào. Ông chủ khoảng 30-40 tuổi, thấy hai cô gái nhỏ, thái độ thực không tồi. Lấy ra vài cái máy nghe nhạc, giá cả khoảng 100-200 đồng, đưa cho các cô lựa chọn. Lâm Dây Ngữ nhìn về phía Trúc Tinh Dao, ánh mắt trông chờ, nói. Nếu không cậu chọn giúp tớ đi, cậu hiểu biết hơn. Đều là hàng không chính hãng. Trúc Tinh Dao đổi qua nghe thử một lần, cảm thấy âm sắc không phải thật tốt, đôi mắt dừng ở một cái máy nghe nhạc hi-fi trên quầy. Cuối cùng, Lâm Dây Ngữ nghe Trúc Tinh Dao nói, chọn một cái máy nghe nhạc hi-fi cùng thẻ nhớ. Giá cả so với đồ mới chính hãng cũng không đắt đỏ lắm. Trúc Tinh Dao kiểm tra kỹ các mặt, lại bớt được 30 đồng, chỉ phải trả 180 đồng. Còn làm ông chủ ra tay hào phóng, tặng thêm một cái hộp đựng. Thời điểm đi ra ngoài cửa hàng, Lâm Dây Ngữ có chút đau lòng. Nhỏ giọng nói thầm. Năm nay tớ cũng chưa từng mua cho chính mình món quà nào đắt như vậy đâu. Trúc Tinh Dao ngừng lại một chút. Năm nay, quà tặng đắt nhất của cô chính là một cây đàn cello Italia sản xuất hơn 30 vạn đồng. Đó là quà tặng năm mới của Trúc Vân Bình đưa cho cô. Tớ mời cậu đi ăn cơm. Cô nói, tớ đói quá rồi. Hẳn là tớ mời cậu mới đúng. Lâm Dây Ngữ vội ngẩng đầu cười. Cảm ơn cậu giúp tớ. Trúc Tinh Dao nghĩ nghĩ, chỉ tay về cửa hàng miếng vịt tiết canh phía trước. Chúng ta đi ăn cái kia đi. Đối với Trúc Tinh Dao mà nói, miếng vịt tiết canh là đồ vật ăn rất ngon, lại thuận tiện. Hai người ngồi đối diện nhau, ăn đến đỏ mặt. Lâm Dây Ngữ có chút cảm thán. Giang Đồ đã 17 tuổi, thời gian trôi qua thật là nhanh. Tớ còn nhớ, lúc chúng tớ cùng đi học ở nhà trẻ, cậu ấy rất đáng yêu. Hiện tại thì lạnh như băng, cả ngày mang vẻ mặt chớ chọc đến tôi. Trúc Tinh Dao suýt nữa phun ra. Có đôi khi tớ cảm thấy cậu ấy giống như 27 tuổi, quá trưởng thành rồi. Lâm Dài Ngữ cười ha ha, cười xong lại thở dài. Nếu nói làm cậu ấy xuyên qua đến 27 tuổi, khẳng định cậu ấy nguyện ý. Nói không chừng 37 tuổi cũng nguyện ý luôn ấy. Vì cái gì? Cậu ấy chính là muốn lớn lên thật nhanh đó. Trưởng thành, liền cái gì cũng tốt, cái gì cũng đều sẽ có. Xe chạy đến hẻm Hà Tây, đã là 9 giờ tối. Lúc Lâm Dây Ngữ xuống xe, Trúc Tinh Dao nhìn ngoài cửa sổ, đột nhiên nói. Giang Đồ! Lâm Dây Ngữ a một tiếng, mơ mịt mà nhìn cô, không hiểu vì cái gì cô đột nhiên kêu Giang Đồ. Trúc Tinh Dao chỉ thân hình cao gầy đang bước nhanh ở ngõ hẻm phía trước, nói. Cậu ấy ở phía trước kìa. Lâm Dài Ngữ vừa thấy, thật đúng là như vậy. Vội vàng, nhõn mũi chân, lớn tiếng kêu. Giang Đồ! Thiếu niên dừng lại bước chân, quay đầu nhìn qua đầu đường, thân ảnh mờ nhạt, mang vẻ hư ảo như thời xa xưa. Lâm Dài Ngữ từ trên xe nhà Trúc Tinh Sao bước xuống, cũng thật là hư ảo. Lâm Dài Ngữ chạy sang đầu đường, đứng ở trước mặt anh, hơi thở tỏa ra đều là sương mù. Cô quay đầu, nhìn về phương hướng Trúc Tinh Sao, dùng sức phất phất tay. Trúc Tinh Sao hạ cửa sổ xe xuống, hô một tiếng. Tạm biệt nha! Giang Đồ nhìn cô cười đóng cửa sổ xe lại, xe chạy xa. Anh hồi phục tinh thần, cúi đầu nhìn Lâm Dài Ngữ. Sao cậu lại ở cùng cô ấy? Lâm Dài Ngữ cười tủm tỉm mà nói. Đây là bí mật của tớ với nữ thần. Anh tưởng cậy miệng Lâm Dài Ngữ ra, làm cho cô nói. Liền Lâm Dài Ngữ cùng cô có bí mật, anh còn nói cái gì? Trên xe, ánh mắt lão Lưu phức tạp, từ kính chiếu hậu nhìn Trúc Tinh Sao hắng giọng. Nam sinh kia là người lần trước sao? Trúc Tinh Sao gật đầu. Đúng vậy ạ, chúng cháu là bạn học. Thần sắc lão Lưu càng phức tạp. Bạn học nam sao lại như thế này? Cùng một lúc quen hai cô gái. Thứ hai, Trúc Tinh Sao cùng Lê Tây Tây đi qua lớp 15 một chuyến, đem máy nghe nhạc MP3 đã tải về các ca khúc hay đưa cho Lâm Dài Ngữ. Lúc Lâm Dài Ngữ cầm đồ vật quay trở về lớp học, bị các bạn học vây quanh, hỏi làm sao cô lại quen biết với Trúc Tinh Sao. Ngày 10 tháng 1, thứ 6, sinh nhật Giang Đồ. Buổi sáng, Giang Đồ mới vừa đẩy xe đạp ra, Lâm Dài Ngữ liền chạy tới, đưa cho anh một cái hộp, tủm tỉm cười mà nói. Này, quà tặng, sinh nhật vui vẻ nhé. Giang Đồ nhíu mày. Không phải đã nói cậu đừng tặng loạn rồi sao? Lâm Dài Ngữ hừ một tiếng chạy đi. Giang Đồ nhíu mày, xem cũng chưa xem, liền nhét vào cặp sách, nhảy lên xe đạp đi. Mãi cho đến khi trước giờ vào học, Giang Đồ mới nhớ tới mở ra cái hộp kia. Nhìn đến bên trong thấy sửng sốt một chút, anh nhíu nhíu mày, quyết định lần sau đem tiền trả cho Lâm Dài Ngữ. Cuối cùng anh vẫn là bỏ lên tai nghe thử một chút, cũng không chú ý xem là cái khúc nhạc gì. Truyền thẳng đến lỗ tai là giai điệu quen thuộc của Bach. Mới bỗng chốc ngẩng đầu nhìn về phía Trúc Tinh Sao. Trúc Tinh Sao nâng má nhìn anh. Dễ nghe không? Anh không nói chuyện. Lâm Dài Ngữ nhờ tớ download giúp. Toàn là nhạc tớ thích nghe từ xưa. Anh trầm mặc mà nhìn cô chằm chằm, cảm thấy cô giúp lầm người rồi. Trúc Tinh Sao bị anh bỏ qua, cũng không quá để ý, cười cong mắt. Đồ ca, sinh nhật 17 tuổi vui vẻ nhé. Quý thính giả vừa lắng nghe chương 17 trong tiểu thuyết Chờ ngôi sao rơi xuống của Mạch Ngôn Xuyên. Để biết diễn tiến câu chuyện ra sao, mời quý thính giả đón nghe ở chương tiếp theo. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.